Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uy lực khiến nàng run sợ. Giết chết từng tên lục tinh tổ cảnh thánh linh, vì sao hắn giết lục tinh tổ cảnh thánh linh lại dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấu những thánh linh này, có thể tìm ra nhược điểm chí mạng của chúng? Tử Lâm trừng mắt, nghĩ đến khả năng này, không chỉ Tử Lâm kinh ngạc trước thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, mà vị lão giả đã bày ra bàn cờ kinh thiên động địa cũng lộ vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn cảm thấy Diệp Thần Phong có khả năng vượt qua, nhưng hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại thông qua một cách ung dung như vậy. Thật lợi hại, không ngờ rằng người chưa bao giờ thông qua được thần linh tháp tầng thứ 10, lại không có chút uy hiếp nào trước mặt hắn. Ánh mắt lão giả càng thêm vui mừng, tiểu bối, lão phu ngược lại muốn xem tiềm lực của ngươi rốt cuộc lớn đến mức nào. Lại tạo thêm chút khó khăn cho ngươi vậy. Chương 1958, khí linh, đừng hòng trốn, cả cái thần linh tháp cũng chỉ còn lại có ngươi. Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc mấy ngày, đã giết chết 999 thánh linh ở thần linh tháp tầng 10. Chỉ còn lại một tên cuối cùng đang dốc sức liều mạng chạy trốn. Tổ cấp kiếm hồn, phá, đôi mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong đã tập trung vào nhược điểm chí mạng trên thân thể. Thánh linh này, khống chế tổ cấp kiếm hồn đâm tới như thiểm điện, một kiếm xuyên thủng thân thể hắn, phá vỡ lực lượng chi nguyên. Giết chết hắn, vạn nhân trảm, hoàn thành, Diệp Thần Phong mạnh mẽ giết chết thánh linh cuối cùng, cả thần linh tháp vang lên một thanh âm hùng hậu, sau một khắc, trên không thần linh tháp tầng 10 xuất hiện một không gian đại môn khổng lồ. Từng đạo thần thánh chi quang chiếu ra từ không gian đại môn, cuối cùng cũng thông quan. Nhìn không gian đại môn đột ngột xuất hiện, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, mang theo Tử Lâm đang kích động trong lòng, bay vào không gian đại môn. Đây không phải đường ra. Bay vào không gian đại môn, Diệp Thần Phong khẽ giật mình. Hắn phát hiện bên trong không gian đại môn không phải là cửa ra khỏi thần linh tháp, mà là một không gian tinh không thần bí, và trong không gian tinh không này, một lão giả mặc bạch bào, để râu dài màu trắng, mặt đỏ lừ lừ, cả thân thể hòa là một với không gian tinh không, đang lơ lửng. Thần lão, nhìn lão giả bạch bào này, Tử Lâm lập tức nhận ra, hắn chính là khí linh của thần linh tháp, cũng là người trưởng khống chân chính của cả thần linh tháp. Thần lão, tiểu bối, ngươi thực sự rất không tệ, không ngờ nhẹ nhàng hoàn thành vạn nhân trảm mà chưa từng có ai hoàn thành. Thần lão mở đôi mắt già nua, đục ngầu, nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, và ta là khảo nghiệm cuối cùng của ngươi. Khảo nghiệm cuối cùng, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, có chút bất ngờ nói, tiền bối, chẳng lẽ vạn nhân trảm không phải là khảo nghiệm cuối cùng? Vạn nhân trảm là khảo nghiệm cuối cùng, nhưng ngươi muốn mang hai người ra khỏi tử quật, phá hủy quy tắc của tử quật, cho nên chúng ta thêm vào một hạng khảo nghiệm cho ngươi. Nếu như ngươi có thể hoàn thành, ngươi không những có được bảo vật cuối cùng của linh tộc ta, mà còn có thể mang đi tiểu cô nương kia bên ngoài và linh hồn của nàng. Thần lão nói, được rồi, không biết là khảo nghiệm gì. Diệp Thần Phong không phải người nói không giữ lời, nếu đã đáp ứng Mộc Linh Nhi và Tử Lâm, hắn sẽ không bỏ rơi các nàng. Mở miệng hỏi, đánh bại ta, chỉ cần ngươi đánh bại ta thì xem như thông qua khảo nghiệm. Thần lão nói, đánh bại ngươi? Diệp Thần Phong trừng mắt nói, không biết ta có thể sử dụng bảo vật không? Không thể, ngươi không được sử dụng bất kỳ bảo vật nào, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân giao đấu với ta. Thần lão lắc đầu nói, tiền bối, nếu ta khiêu chiến thất bại thì sao? Diệp Thần Phong hỏi, nếu ngươi khiêu chiến thất bại, tất cả mọi thứ ở đây đều không thuộc về ngươi, ngươi còn có thể bị ta vĩnh viễn trấn áp. Thần lão nói, được rồi, vậy tiền bối có thể cho ta điều chỉnh một chút, rồi tiến hành khảo nghiệm được không? Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, không vấn đề, ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt, chờ khi nào ngươi điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất thì tìm ta. Nói xong, thần lão đang phiêu lơ lửng giữa không trung không nói thêm gì nữa. Ngươi ở đây chờ ta. Diệp Thần Phong thử liên lạc với Càn Khôn Cảnh, phát hiện thần linh tháp không hạn chế mình, hắn có thể liên lạc được với Càn Khôn Cảnh, dặn dò một tiếng, rồi tiến vào trong Càn Khôn Cảnh, lấy ra mấy quả sinh mệnh trái cây vô cùng chân quý, trực tiếp nuốt vào bụng, khôi phục tiêu hao 5 vạn năm thọ nguyên. Sau khi khôi phục thọ nguyên, Diệp Thần Phong lập tức điều tức trong thời gian lưu tốc gấp 30 lần. Điều chỉnh trạng thái, khi thế giới bên ngoài trôi qua một ngày, Diệp Thần Phong đã đi ra khỏi Càn Khôn Cảnh, đi đến trước mặt thần lão nói, tiền bối, ta đã điều chỉnh tốt trạng thái, có thể bắt đầu khiêu chiến. Được, ngươi cẩn thận rồi. Thần lão mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy trong hư không. Hàng vạn đạo khí lưu từ bốn phương tám hướng lao tới, điên cuồng chui vào trong cơ thể thần lão, hấp thụ sức mạnh của thần linh tháp. Cảm nhận được từng đạo khí lưu này chính là sức mạnh của thần linh tháp. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi hỗn độn thần mộc, thứ không bị thần linh tháp khắc chế. Hỗn độn thần mộc trấn áp không gian, việc có thể đánh bại thần lão hay không, việc cắt đứt liên kết giữa hắn và thần linh tháp là rất quan trọng. Chỉ cần khiến hắn không thể mượn sức mạnh của thần linh tháp tấn công, chẳng khác nào chặt đứt hai chân của hắn, suy yếu đáng kể chiến lực của hắn, Đây chẳng lẽ là hỗn độn thần mộc? Nhìn hỗn độn thần mộc không ngừng lớn lên, căng ra không gian tinh không, tỏa ra hỗn độn ngũ hành quang. Thần lão, người đã sống qua rất nhiều năm tháng, đoán ra được lai lịch của hỗn độn thần mộc. Không sai, đây chính là hỗn độn thần mộc. Vì hỗn độn thần mộc đã bị quá nhiều người biết, Diệp Thần Phong không giấu giếm, gật đầu nói, hỗn độn thần mộc, hắn có hỗn độn thần mộc. Ánh mắt Tử Lâm lúc này bừng sáng, càng kiên định ý muốn chinh phục Diệp Thần Phong. Tiểu bối, ngươi không cần dùng hỗn độn thần mộc, ta cũng sẽ không mượn sức mạnh của thần linh tháp, chúng ta chỉ dựa vào thực lực bản thân so tài thì sao? Thần lão cố ý kiểm tra tiềm lực của Diệp Thần Phong, lên tiếng đề nghị, có thể. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, thu hồi hỗn độn thần mộc, và thần lão cũng dừng việc dung hợp sức mạnh của thần linh tháp. Một thanh trường thương dường như được ngưng kết từ vô số quang văn, xuất hiện trên tay hắn. Tiểu bối, cẩn thận đó, thần lão dặn dò một tiếng, cả người cùng trường thương dung hợp vào một chỗ, giống như một con cuồng long chập chờn, gầm thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, vô địch kiếm thể, thần lão tấn công tới. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, kích phát mạnh nhất thể chất, hóa thân thành một thanh thần kiếm không gì sánh bằng. Một kiếm nghênh đón, bành, Diệp Thần Phong hóa thân thần kiếm cùng quang văn trường thương của thần lão đâm vào nhau, lập tức phát ra vô tận ánh lửa, chấn động khiến không gian run rẩy. Thật là một lực công kích mạnh mẽ. Ngạnh kháng một kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể mình bị thương do thương của thần lão đâm. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, một ngụm máu tươi suýt chút nữa trào ra. Sau một thương, khí lực dưới chân thần lão cuộn trào kịch liệt, cả người hắn hóa thành một cơn sóng lớn sôi trào, dường như nuốt chửng cả thiên địa, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích hung mãnh, muốn nuốt chửng hắn. Kiếm chi lĩnh vực, đối mặt thần lão hóa thân thành sóng lớn, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra kiếm chi lĩnh vực cường đại. Vô số kiếm quang trong lĩnh vực xoay vòng, toàn lực ngăn cản công kích của thần lão. Thần lão hóa thân sóng lớn hung hãn đánh vào kiếm chi lĩnh vực mà Diệp Thần Phong tạo ra. Lực lượng đáng sợ làm xuất hiện mấy vết nứt trên kiếm chi lĩnh vực. Kiếm quang trong lĩnh vực trong khoảnh khắc vỡ vụn, sau một khắc, kiếm chi lĩnh vực của Diệp Thần Phong không chịu nổi công kích của thần lão, hoàn toàn tan nát. Diệp Thần Phong lập tức bị lực vực cường đại cắn trả, phun ra một ngụm máu lớn. Kiếm bộ, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không để ý đến thương thế trên thân thể, bàn chân đạp kiếm bộ toàn lực né tránh, tránh công kích của thần lão, nhưng thương thế của hắn cũng không ngừng tăng thêm khi bị thần lão công kích. Y phục trên người sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiểu bối, nếu thực lực của ngươi chỉ có như thế, vậy ngươi không thể nào đánh bại ta. Thần lão nhìn vết máu loang lổ trên người Diệp Thần Phong, bá đạo nói, hô, tiền bối, tỷ thí bây giờ mới bắt đầu, hiện tại đã bàn đến thắng bại, có phải quá sớm hay không? Diệp Thần Phong lau nhẹ vết máu tràn ra ở khóe miệng. Phệ thần não vào lúc này tiếp tục thôi diễn, cảm ứng nhược điểm trên thân thể thần lão, lĩnh giáo được thực lực khủng bố của thần lão. Hắn biết nếu muốn chiến thắng, chỉ có tìm được nhược điểm trên thân thể thần lão mới có khả năng đánh bại hắn. Chương 1959, thành bại nhất cử ở chỗ này. Cố gắng lên, ngươi tuyệt đối không thể thua. Diệp Thần Phong là hy vọng duy nhất để Tử Lâm thoát khốn. Nếu Diệp Thần Phong có thể đánh bại thần lão, nàng liền có thể ký thác linh hồn vào Diệp Thần Phong, rời khỏi nơi quỷ quái giam cầm nàng bao năm tháng. Yên tâm, ta sẽ không thua. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần nữa khởi động kiếm chi lĩnh vực cường đại, đối kháng với thần lão có thực lực vượt xa hắn. Kiếm chi lĩnh vực tuy mạnh, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thể phát huy uy lực chân chính của nó, cho nên lực lượng lĩnh vực không có uy hiếp với ta. Thần lão thản nhiên nói, không hề ngạc nhiên vì Diệp Thần Phong ở cảnh giới tổ cấp lại có thể diễn hóa ra lĩnh vực hoàn chỉnh. Vút, vút, vút, thần lão nhanh chóng đâm ra một thương, như một đạo kinh hồng, đâm vào kiếm chi lĩnh vực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn hóa thành một thanh hắc sắc thần kiếm. Một kiếm đâm về phía kinh hồng kiếm quang, tạch tạch tạch, trong một loạt tiếng va chạm dày đặc, Diệp Thần Phong mượn tổ cấp kiếm hồn và lực lượng của kiếm chi lĩnh vực, phá hết công kích một thương của thần lão. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phá được bao nhiêu công kích của ta. Kinh hồng quyền mang bị phá, thần lão cầm quang văn trường thương tiếp tục công kích, đánh về phía kiếm chi lĩnh vực, hỗn độn vô cực, nhìn từng đạo thương mang như kinh hồng, sau lưng Diệp Thần Phong hiện ra hỗn độn thần mộc hư ảnh khổng lồ. Một kích tung ra, Diệp Thần Phong dung hợp tất cả lực lượng, đánh ra hỗn độn vô cực chi lực, dễ dàng phá tan từng đạo quyền mang uy lực kinh khủng. Kiếm bộ, hai cỗ công kích cường đại kịch liệt va chạm, Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ, lập tức xuyên qua trùng trùng điệp điệp phong bạo, áp sát thần lão, đánh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền về phía hắn. Dầm dầm dầm, từng đạo tiếng nổ long trời lở đất vang lên, nơi thần lão vừa đứng đã sụp đổ khi Diệp Thần Phong tung ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Bất quá thần lão phản ứng quá nhanh, trong nháy mắt đã né tránh ra xa mấy nghìn mét, khiến một kích này của Diệp Thần Phong rơi vào khoảng không. Tiểu bối, tốc độ công kích của ngươi hơi chậm. Thần lão vừa né tránh, đã thản nhiên nói, tiền bối, xem thử người có thể tránh được chiêu này của ta không. Diệp Thần Phong dưới chân lóe lên hư quang, bàn chân đạp kiếm bộ, bay vút về phía thần lão. Khi cách thần lão 10 mét, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc thời gian lưu tốc, một quyền đánh về phía thần lão. Thời gian gia tốc, thấy tốc độ công kích của Diệp Thần Phong đột nhiên tăng nhanh, thần lão theo bản năng né tránh, nhưng khi vừa né, hắn lại bất ngờ phát hiện, một quyền này của Diệp Thần Phong không ngừng chậm lại, không ổn, sau một khắc dừng lại ngắn ngủi, Diệp Thần Phong lại thi triển thời gian giảm tốc quy tắc. Một quyền đánh vào thân thể thần lão, hơn 2 vạn ức cân lực lượng bộc phát, lực lượng cuồn cuộn như vỡ đê, đánh vào bên trong thân thể thần lão, điên cuồng phá hoại thân thể hắn, khiến hắn lùi lại mấy bước. Thời gian gia tốc quy tắc, thời gian giảm tốc quy tắc, không ngờ ngươi lại nắm giữ hai trọng biến hóa của thời gian quy tắc. Thần lão lộ vẻ ngoài ý muốn, càng thêm coi trọng Diệp Thần Phong. Việc Diệp Thần Phong cận chiến là để phệ thần não có thể cảm ứng được thân thể thần lão ở khoảng cách gần, tìm kiếm nhược điểm chí mạng trên cơ thể hắn, lồng ngực của hắn. Dưới sự thôi diễn cực nhanh của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm thấy lồng ngực thần lão dường như là nơi nguyên tuyền lực lượng của hắn. Nhưng do thần lão né tránh quá nhanh, khiến phệ thần não không thể xác định vị trí chí mạng chính xác trên cơ thể thần lão. Sau khi xác định mục tiêu, Diệp Thần Phong cầm tổ cấp kiếm hồn trên tay, tiếp tục phát động công kích về phía thần lão. Nhất kiếm vô thần, Diệp Thần Phong thúc đẩy tứ đại tổ cấp đạo đồ đến mức tận cùng. Một kiếm đâm ra, vô thần chi kiếm đáng sợ đoạt lấy ánh sáng của thiên địa. Một kiếm xé toạc cả không gian, đâm về phía ngực thần lão. Thấy Diệp Thần Phong một kiếm đâm tới, thần lão không hề né tránh, cầm quang văn trường thương toàn lực nghênh đón. Ông, mũi thương, mũi kiếm va vào nhau, lập tức phát ra vô tận ánh lửa, lực lượng đáng sợ lấy hai đại thần binh làm trung tâm, lan truyền bốn phía, khiến toàn bộ không gian rạn nứt như tổ ong. Phệ thần não, cực tốc thôi diễn. Diệp Thần Phong nghiến răng, kích hoạt vô địch kiếm thể, dồn hết hơn 2 vạn ức cân lực, kiếm chi lĩnh vực, lực lượng của tứ đại tổ cấp đạo đồ, liều mạng tấn công, để phệ thần não ở cự ly gần cảm ứng sự biến hóa trên cơ thể thần lão, tìm kiếm điểm yếu chí mạng của hắn. Một kiếm này, Diệp Thần Phong gần như đã sử dụng toàn bộ lực lượng, nhưng thực lực của thần lão quá kinh khủng, chỉ trong 10 nhịp thở, thương thế trên cơ thể Diệp Thần Phong bắt đầu tăng nặng. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, tay phải cầm tổ cấp kiếm hồn lập tức bị phản lực đánh nứt ra. Tiểu bối, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thể đánh bại ta. Thần lão mạnh mẽ ra tăng lực, một đạo thương mang hung hãn đánh trúng tổ cấp kiếm hồn. Đánh nát nó, hất văng Diệp Thần Phong ra xa mấy nghìn mét. Cái này, hắn sẽ không thua chứ? Nếu như hắn thua, ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta phải tiếp tục bị giam ở nơi quỷ quái này? Nhìn Diệp Thần Phong bị thương nặng do thương của thần lão đánh bay, Tử Lâm có chút tuyệt vọng. Chưa hẳn, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết cuộn trào trong cơ thể, nhanh chóng chữa lành vết nứt trên tổ cấp kiếm hồn, tiếp tục công kích thần lão. Trong tình huống không thi triển mệnh hồn thuật, chênh lệch thực lực giữa Diệp Thần Phong và thần lão quá lớn. Hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng, gần như đã dùng toàn bộ át chủ bài, nhưng vẫn không thể làm thần lão bị thương. Ngược lại, hắn liên tục bị thần lão dùng quang văn trường thương đánh bay. Thương thế trên cơ thể không ngừng tăng thêm. Tiểu bối, ngươi có nhận thua không? Nhìn Diệp Thần Phong bị thương nặng, y phục trên người đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thần lão không chút cảm xúc nói, tiếp tục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu dâng cao, cầm tổ cấp kiếm hồn trong tay, căng ra kiếm chi lĩnh vực, tiếp tục công kích thần lão. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thần lão lạnh lùng nói, cầm quang văn trường thương tiếp tục công kích, đâm ra từng đạo thương mang, phá tan công kích của Diệp Thần Phong, xuyên thủng cơ thể hắn. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nhìn Diệp Thần Phong gần như bị thần lão đánh nát, hầu như chỉ còn sức chống đỡ, Tử Lâm như bị sét đánh ngang tai, rơi vào tuyệt vọng. Ngươi có nhận thua không? Nhìn Diệp Thần Phong thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, trong đôi mắt lạnh lùng của thần lão lộ ra một tia tán thưởng, lớn tiếng hỏi, tiếp tục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hồng mông chi huyết cưỡng ép áp chế thương tích trên cơ thể. Mặc dù Diệp Thần Phong bị thương rất nặng, nhưng trong lòng hắn không hề tuyệt vọng, ánh mắt nhuốm máu lại càng thêm kiên nghị. Dưới sự thôi diễn cực nhanh của phệ thần não, hắn cơ bản đã xác định nhược điểm chí mạng trong cơ thể thần lão. Thành bại tại một lần này, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không sợ chết lao về phía thần lão thần uy vô địch. Khi tay thần lão cùng quang văn trường thương hợp nhất, như một đạo kinh hồng đâm tới, ánh mắt Diệp Thần Phong đã tập trung vào một điểm trên ngực thần lão. Sau một khắc, hắn thi triển vạn kiếm quy tông mà chưa từng dùng đến, hướng thần lão phát động một kích chí mạng. Vạn kiếm quy tông, Diệp Thần Phong tăng sức công kích của vô địch kiếm thể lên cực hạn, lập tức diễn hóa ra mấy vạn đạo vô địch chi kiếm, tiêu diệt cả không gian, oanh kích vào nhược điểm chí mạng trên cơ thể thần lão. Vạn kiếm quy tông tấn công tới, thần lão vốn có thể biến chiêu phòng ngự, nhưng lực công kích của vạn kiếm quy tông quá kinh khủng, Diệp Thần Phong lại cố tình công kích vào nhược điểm chí mạng trên cơ thể hắn. Rầm rầm rầm, trong một loạt tiếng nổ dày đặc, vạn kiếm quy tông xé toạc phòng ngự của thần lão, liên tiếp đánh trúng nhược điểm chí mạng trên cơ thể hắn, hất hắn bay ra ngoài. Chương 1960, bí mật, tiểu bối, ngươi thắng. Thần lão chật vật đứng dậy, vì nhược điểm bị công kích chí mạng, lúc này thần lão trở nên vô cùng suy yếu, giọng nói run rẩy, thắng, chuyện này, hắn thật sự thắng. Tử Lâm chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng. Vừa rồi còn bị thần lão áp chế, chỉ còn sức chống đỡ, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đã đánh bại thần lão, cảnh tượng này giống như một vở kịch, khiến Tử Lâm cảm thấy có chút không thật. Tiền bối, vậy ta có thể nhận được bảo vật cuối cùng của linh tộc ở đây chứ? Diệp Thần Phong hỏi, có thể, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Linh Thái Tổ. Thần lão gật đầu, mượn lực lượng của thần linh tháp, đưa Diệp Thần Phong và Tử Lâm ra ngoài. Không tệ, không tệ, tiểu bối, ngươi còn xuất sắc hơn cả ta tưởng tượng. Nhìn Diệp Thần Phong rời khỏi thần linh tháp, Linh Thái Tổ chậm rãi đứng dậy, kích động nói, ngươi đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi đoạt bảo. Vừa nói, Linh Thái Tổ xé toạc một vết nứt không gian, mang Diệp Thần Phong đến Tử Quật Cấm Khu, nơi phong ấn trọng bảo. Đông đông đông, khi Linh Thái Tổ mở phong ấn cấm chế đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Diệp Thần Phong nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên từ bên trong cung điện cổ trước mắt, khiến khí huyết toàn thân hắn cuộn trào. Tiền bối, tiếng tim đập này là... Diệp Thần Phong mở to mắt, nhìn Linh Thái Tổ hỏi, trái tim này là thần linh chi tâm, là một trong những cơ duyên ta có được khi ở Tinh Không Cổ Lộ năm xưa. Linh Thái Tổ nói, Tinh Không Cổ Lộ, tiền bối, người từng đi qua Tinh Không Cổ Lộ. Diệp Thần Phong kinh ngạc, lộ rõ vẻ khiếp sợ. Ta từng tiến vào Tinh Không Cổ Lộ vào thời Thái Cổ, nhưng Tinh Không Cổ Lộ quá nguy hiểm, ta chỉ có thể đi lại ở bên ngoài. Bất quá vận khí của ta không tệ, đã nhận được hai bảo vật trong Tinh Không Cổ Lộ, nhưng cũng chính hai bảo vật này mang đến tai họa ngập đầu cho linh tộc. Linh Thái Tổ gật đầu nói, tiền bối, ta có một thắc mắc, thực lực của người cường đại như vậy, nhưng vì sao linh tộc lại yếu như vậy? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo những gì Diệp Thần Phong biết, thực lực của linh tộc chỉ tương đương với Thanh Thiên tộc. Hắn không hiểu liền hỏi, bởi vì ta không phải là linh tộc chân chính, trong người ta chảy dòng máu thần tộc, linh tộc chỉ là truyền thừa ta để lại ở thiên vực. Ta tạo ra một chủng tộc, Linh Thái Tổ giải thích, thì ra là vậy. Nghe giải thích của Linh Thái Tổ, Diệp Thần Phong giải tỏa được không ít nghi hoặc. Tiền bối, ngoại thần linh chi tâm này, người còn nhận được gì khác ở Tinh Không Cổ Lộ? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, ngoại thần linh chi tâm, ta còn nhận được bản đồ bên trong Sát Lục chi mộ. Linh Thái Tổ nói, bản đồ bên trong Sát Lục chi mộ. Diệp Thần Phong trợn mắt, lộ vẻ không hiểu nói, sao bản đồ Sát Lục chi mộ lại xuất hiện ở Tinh Không Cổ Lộ được? Ban đầu, khi nhận được bản đồ Sát Lục chi mộ, ta cũng khó hiểu và nghi hoặc như ngươi, nhưng về sau, ta hiểu sâu hơn về Tinh Không Cổ Lộ, nên đã biết nguyên nhân. Tinh Không Cổ Lộ là cách gọi lưu truyền từ thời Thái Cổ, nhưng cách gọi này không chính xác, tên thật của Tinh Không Cổ Lộ phải là Thần Khư. Linh Thái Tổ nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Thần Khư, vậy nói như vậy, Tinh Không Cổ Lộ là nơi thần sáng tạo ra. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, giật mình nói, không sai, Tinh Không Cổ Lộ là nơi thần sáng tạo ra, cũng là nơi thần chôn cất. Linh Thái Tổ gật đầu nói, mà theo ta suy đoán, những bí cảnh trùng điệp của hư thần giới, rất có khả năng đều do thần chế tạo ra, cho nên bản đồ Sát Lục chi mộ mới xuất hiện trong Tinh Không Cổ Lộ. Tiền bối, Tinh Không Cổ Lộ bình thường mở ra khi nào và làm thế nào mới có thể tiến vào Tinh Không Cổ Lộ? Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm khiếp sợ, hỏi tiếp, ta cũng không biết thời gian Tinh Không Cổ Lộ mở ra. Nhưng vào thời kỳ của chúng ta, chỉ cần thực lực đạt tới lục tinh tổ cảnh, liền có thể đi vào Tinh Không Cổ Lộ. Về sau, thiên tộc một chi độc bá, vì để tránh cho ngoại tộc có được cơ hội thành thần, thiên tộc cưỡng ép phong ấn cửa vào Tinh Không Cổ Lộ, trực tiếp dẫn đến đại chiến giữa các tộc trong hư thần giới. Linh Thái Tổ lại tiết lộ cho Diệp Thần Phong một tin tức quan trọng. Tiền bối, ta còn có một chỗ không hiểu. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi nói, cơ hội thành thần hẳn chỉ có một, mà thiên tộc chia làm thần thiên tộc cùng hoàng thiên tộc. Theo lẽ thường, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên lẽ ra phải là đối thủ cạnh tranh. Vậy tại sao thiên tộc lại hòa hợp như vậy? Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Linh Thái Tổ nói, sau này ta có một suy đoán táo bạo, có lẽ Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên là một người. Một người? Diệp Thần Phong trừng mắt, trực tiếp choáng váng, nếu như không phải là một người, thiên tộc đã sớm tan rã, căn bản không thể nào hài hòa như vậy, bá chiếm phần lớn tài nguyên và lãnh thổ của hư thần giới. Linh Thái Tổ gật đầu nói, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, có đúng hay không, cần chính ngươi tìm tòi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Sau khi tiết lộ không ít bí mật của hư thần giới cho Diệp Thần Phong, Linh Thái Tổ dẫn Diệp Thần Phong đi vào bên trong cung điện cổ. Tiểu bối, thần linh chi tâm này và bản đồ Sát Lục chi mộ là hai bảo vật chân quý nhất của ta năm đó. Hiện tại ta truyền chúng cho ngươi, hy vọng có được hai bảo vật này, ngươi có thể báo thù cho thần tộc và linh tộc, tiêu diệt thiên tộc. Linh Thái Tổ nhắc nhở, yên tâm đi tiền bối, thiên tộc cũng là địch nhân của ta, ta nhất định sẽ tiêu diệt những kẻ dã tâm này, trả lại sự yên bình cho hư thần giới. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, đúng rồi tiểu bối, thần linh chi tâm này ta từ khi có được, cũng chưa từng dung hợp, cũng không biết dung hợp thần linh chi tâm sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, có lẽ dung hợp thần linh chi tâm sẽ gặp nguy hiểm. Linh Thái Tổ nghiêm túc nhắc nhở, ta hiểu, ta tin rằng ta có thể chế ngự được thần linh chi tâm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói, được, ngươi bây giờ rạch ra, ta sẽ dung nhập thần linh chi tâm vào cơ thể ngươi, giúp ngươi lột xác thân thể, trùng kích cảnh giới cao hơn. Linh Thái Tổ nhẹ gật đầu, nói ra, duy, Diệp Thần Phong vừa chuyển ý nghĩ, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra từ hải hồn của hắn. Một kiếm rạch ra của hắn, sau một khắc, Linh Thái Tổ triệu hồi thần linh chi tâm, mạnh mẽ đưa nó vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, thật nặng nề, thần linh chi tâm vừa tiến vào cơ thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cảm giác như trong thân thể mình xuất hiện một ngọn núi cao ngất. Lực lượng vô cùng nặng nề ép đến ngũ tạng lục phủ của hắn biến dạng. Khó chịu không thở nổi, tiểu bối, vận dụng toàn bộ lực lượng của ngươi, luyện hóa thần linh chi tâm này. Nhìn Diệp Thần Phong không chịu nổi lực lượng của thần linh chi tâm, da trên mặt xuất hiện rất nhiều vết rách, Linh Thái Tổ vừa đánh vào từng đạo năng lượng quang ấn vào thân thể Diệp Thần Phong. Vừa nói, được, Diệp Thần Phong gắt gao cắn môi, khống chế tổ lực cường đại và hồng mông chi huyết, toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm. Tổ lực luyện hóa thần linh chi tâm hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng hồng mông chi huyết luyện hóa thần linh chi tâm lại có hiệu quả rất rõ rệt. Dưới sự luyện hóa của hồng mông chi huyết, thần linh chi tâm bắt đầu từ từ dung hợp với Diệp Thần Phong. Gánh nặng đối với cơ thể hắn cũng dần giảm bớt, ngay khi Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào quá trình luyện hóa thần linh chi tâm, toàn bộ tử quật đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng tấn công, dung chuyển kịch liệt, đánh thức Diệp Thần Phong. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng, tử quật rất khủng bố. Người có thể làm dung chuyển tử quật, không phải là hư thần bình thường, không nên phân tâm, toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm. Linh Thái Tổ thần sắc không hề thay đổi, truyền âm dặn dò, vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, một bên dung hợp năng lượng quang ấn mà Linh Thái Tổ đánh vào trong cơ thể, một bên khống chế hồng mông chi huyết dung hợp thần linh chi tâm. Âm âm, lúc này, tử quật lại bị lực lượng thần bí tấn công, một vết nứt lan ra ở lối vào tử quật, càng lúc càng lớn. Chương 1961, Vũng Hồ Thái Thần Thiên. Tiền bối, rốt cuộc là ai đang công kích tử quật? Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, trong đầu hiện lên hai thân ảnh đáng sợ, nếu ta không cảm giác sai, người công kích tử quật chính là Thái Thần Thiên. Linh Thái Tổ nói nhỏ, vẻ mặt không hề bận tâm cũng toát ra một tia ngưng trọng. Thái Thần Thiên, quả nhiên là hắn đến rồi. Diệp Thần Phong sầm mặt lại, ngươi không cần lo lắng, Thái Thần Thiên tuy mạnh, nhưng tử quật cũng không dễ dàng xông vào như vậy, hôm nay ta sẽ lĩnh giáo xem, thực lực của đệ nhất nhân hư thần giới rốt cuộc như thế nào. Linh Thái Tổ bá đạo nói, lấy ra một khối sáu cạnh khay vuông, nhanh chóng bóp nát, khi sáu cạnh khay vuông vỡ vụn, cấm chế trong tử quật toàn bộ khởi động, mà lúc này, Thái Thần Thiên, kẻ đã đánh rách cửa vào tử quật, dẫm lên mặt biển lạnh lẽo, từng bước một đi vào trong tử quật. Vừa vào tử quật, hắn đột nhiên cảm thấy không gian dưới chân biến đổi, sắc mặt hơi biến, hóa thành một đạo quang ảnh di chuyển theo bản năng, rầm rầm rầm, ngay khi hắn vừa di chuyển, từng tiếng nổ phá hủy vang lên, lực lượng bộc phát đáng sợ không ngừng tấn công Thái Thần Thiên. Đánh thẳng vào phòng ngự trên thân thể hắn, bất quá thực lực của Thái Thần Thiên rất mạnh, lực lượng bộc phát đáng sợ căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Giữa những đợt bạo phá dày đặc, hắn như một vệt sáng, cực nhanh tiến lên. Ông, khi hắn đi qua một trận đồ khổng lồ, trong trận đồ đột nhiên tuôn ra truyền tống chi quang mạnh mẽ, lập tức nuốt chửng thân thể hắn, muốn truyền tống hắn đi. Phá, Thái Thần Thiên bị truyền tống chi quang nuốt vào, lập tức đánh một quyền vào trận đồ to lớn, răng rắc. Thái Thần Thiên được xưng là đệ nhất nhân hư thần giới. Một quyền của hắn đáng sợ đến mức nào, một quyền đánh xuống, trận đồ to lớn lập tức vỡ tan, truyền tống chi quang xông thẳng lên chân trời cũng biến mất theo. Tuy nhiên, truyền tống chi quang biến mất, nhưng trận đồ lớn lại nổ tung ngay lúc đó, lực lượng bạo tạc đáng sợ hung hãn đánh thẳng vào lớp phòng ngự trên cơ thể Thái Thần Thiên, khiến cho phòng ngự của hắn xuất hiện những vết nứt rất nhỏ, khiến thân thể hắn hơi run rẩy, có ý tứ, không ngờ nơi này lại ẩn chứa nhiều cấm chế cơ quan như vậy. Ta ngược lại muốn xem, nơi này là do ai lưu lại? Tuy Thái Thần Thiên biết bên trong còn có cấm chế lớn hơn, nhưng hắn tràn đầy tự tin vào thực lực của mình, tự tin hư thần giới không có nơi nào có thể uy hiếp được hắn. Suy, Thái Thần Thiên nhẹ nhàng vung tay một cái, trực tiếp xé tan những cuồng trào nổ tung, tiếp tục đi vào trong tử quật, nhưng hắn không biết, con đường hắn đi khác hoàn toàn với con đường mà Diệp Thần Phong đã đi trước đó. Hắn đang từng bước một tiến về tử vong chi huyệt nguy hiểm nhất trong tử hải. Tiểu bối, không nên phân tâm, toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm, chỉ khi ngươi luyện hóa hoàn toàn thần linh chi tâm, ta mới yên tâm để ngươi rời đi. Nghe thấy tiếng nổ lớn không ngừng bên tai, Diệp Thần Phong lập tức bị phân tâm. Lúc này giọng của Linh Thái Tổ vang lên bên tai hắn, nghiêm túc dặn dò, được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, loại bỏ hết tạp niệm, khống chế hồng mông chi huyết tiếp tục luyện hóa thần linh chi tâm, tăng tốc độ đưa nó tan vào cơ thể. Theo thần linh chi tâm dung hợp, thực lực của bản thân Diệp Thần Phong đang tăng lên cực nhanh. Tổ lực ngày càng lớn mạnh, mơ hồ có dấu hiệu đầy tràn đến cực hạn. Thần linh chi tâm này không hổ là thứ lấy được từ tinh không cổ lộ. Thật sự đáng sợ, Diệp Thần Phong vừa mới đột phá tam tinh đạo tổ không lâu. Muốn đột phá lên tứ tinh trong thời gian ngắn là điều không thể. Nhưng khi hắn từ từ dung hợp thần linh chi tâm cùng một đạo năng lượng quang phù, hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực của bản thân tăng lên cực nhanh, hắn có một loại cảm giác, nếu mình luyện hóa xong thần linh chi tâm, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào luyện hóa thần linh chi tâm, bên ngoài tử quật lại vang lên tiếng nổ lớn, âm thanh mạnh mẽ kéo theo toàn bộ tử quật rung chuyển dữ dội. Lợi hại, Thái Thần Thiên này không hổ là đệ nhất nhân hư thần giới. Thực lực quả nhiên cường đại. Cảm giác cấm chế dày đặc mà mình để lại trong tử quật không ngừng bị Thái Thần Thiên dựa vào thực lực tuyệt đối phá vỡ, mà Thái Thần Thiên lại không hề bị thương, vẻ mặt ngưng trọng trên mặt Linh Thái Tổ càng đậm. Bất quá, con đường Thái Thần Thiên đi không phải là con đường đến chỗ sâu của tử quật, nên đối với Diệp Thần Phong không có mấy nguy hiểm. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày qua, Thái Thần Thiên thế như trẻ tre, phá hết không biết bao nhiêu cấm chế, ngày càng đến gần tử vong chi huyệt nguy hiểm nhất trong tử hải. Tử vong chi lực thật mạnh, phía trước có gì? Cảm thấy tử vong chi lực trong không gian càng lúc càng mạnh, Thái Thần Thiên hơi cau mày, nhận ra điều bất thường, bất quá hắn cũng không chậm bước, tiếp tục tiến lên, đi đến bên ngoài tử vong chi huyệt. Đây là, đứng ở bên ngoài tử vong chi huyệt sâu không thấy đáy, nhìn những thi cốt đủ hình dạng nằm rải rác ở biên giới tử vong chi huyệt, lông mày của Thái Thần Thiên càng nhíu chặt, chẳng lẽ đây là nơi mai táng hài cốt của các đại năng chư tộc năm xưa? Thái Thần Thiên tự lẩm bẩm, bên dưới này có gì? Dừng lại ở tử vong chi huyệt sâu không thấy đáy, Thái Thần Thiên với cảm chi lực mạnh mẽ đã nhận ra dao động khí tức yếu ớt ở dưới tử vong chi huyệt. Lập tức thả mình nhảy vào trong tử vong chi huyệt xem xét. Thái Thần Thiên, ngươi quá tự cho mình là đúng. Cảm thấy Thái Thần Thiên thật sự nhảy vào tử vong chi huyệt, Linh Thái Tổ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, chuẩn bị khởi động cấm chế mà mình đã để lại trong tử vong chi huyệt. Tấn công chí mạng Thái Thần Thiên, hỗn độn thạch, đây là hỗn độn thạch, nhảy vào tử vong chi huyệt. Thái Thần Thiên ở sâu nhất trong tử vong chi huyệt, phát hiện một viên hỗn độn thạch cao mấy trượng. Và bên dưới hỗn độn thạch là phần lớn bạch cốt bị trấn áp. Nhìn khí tức còn lưu lại trên những bạch cốt này, thực lực của những người này trước kia vô cùng đáng sợ. Trong đó có người còn là bán bộ hư thần. Hỗn độn thạch, thu, hỗn độn thạch không chỉ có thể chế tạo cực phẩm tổ khí, mà còn có thể chế tạo hư thần khí, và viên hỗn độn thạch trước mắt lại quá lớn, khiến Thái Thần Thiên cũng có chút động lòng. Ngay khi hắn định thu viên hỗn độn thạch này, một cỗ khí tức cường đại sống lại trong hỗn độn thạch. Khí linh, trong hỗn độn thạch này ẩn chứa khí linh. Thái Thần Thiên không ngờ, trong hỗn độn thạch lại ẩn chứa một khí linh đáng sợ. Ngay cả mình cũng không phát hiện ra, sự xuất hiện của khí linh khiến Thái Thần Thiên ngửi thấy một chút khí tức không tầm thường. Nhưng hắn quá tự phụ, cộng thêm sức hấp dẫn của hỗn độn thạch quá lớn, nên hắn không lập tức rời đi. Không đúng, khi Thái Thần Thiên cưỡng ép thu phục hỗn độn thạch, khí linh ẩn trong hỗn độn thạch đột nhiên tự phát nổ. Lực lượng tự bảo đáng sợ lập tức tràn vào bên trong hỗn độn thạch, kích nổ cấm chế mà Linh Thái Tổ đã hao phí không ít năm tháng để lại trong hỗn độn thạch. Khí linh, hàng ngàn lớp cấm chế cùng nổ, sinh ra lực lượng phá nát hỗn độn thạch vỡ nát, dẫn động các cấm chế khác trong tử vong chi huyệt, cùng với tử vong lực lượng bị hỗn độn thạch trấn áp cùng lúc nổ tung. Đánh về phía Thái Thần Thiên không thể tránh né, cạm bẫy, đến lúc này, Thái Thần Thiên mới biết mình đã bị lừa, cả hỗn độn thạch lẫn khí linh đều là mồi nhử, mục đích là để hắn hứng chịu một kích hủy diệt. Bất quá, với tư cách là đệ nhất nhân hư thần giới, Thái Thần Thiên nắm giữ rất nhiều át chủ bài. Hắn dựa vào thực lực tuyệt đối và từng át chủ bài, tạo ra một lớp phòng ngự vững chắc quanh thân, toàn lực chống cự lại lực lượng hủy diệt đủ sức giết chết hư thần này. Chương 1962, tử quật bạo tạc. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong đang toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm lại một lần nữa bị âm thanh rung chuyển lớn làm tỉnh giấc, mở mắt, giật mình hỏi, vừa rồi ta đã dùng tử vong chi huyệt, một viên hỗn độn thạch, một khí linh mà ta đã phong ấn vô số năm, cùng với rất nhiều cấm chế, lừa được Thái Thần Thiên một phen. Linh Thái Tổ nói, nếu như vậy vẫn không thể làm Thái Thần Thiên bị thương nặng, thì ta chỉ còn cách làm nổ tử quật mà thôi. Làm nổ tử quật, tiền bối vậy còn ngươi? Diệp Thần Phong biến sắc, tuổi thọ của ta đã sắp hết, cũng không sống được bao lâu nữa, mà ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm của ta, đã đạt được 2 bảo vật truyền thừa của ta, với ta mà nói cũng không có gì đáng tiếc. Hơn nữa trước khi chết, nếu như có thể làm Thái Thần Thiên bị thương nặng, cho hắn một bài học, cũng là một lựa chọn tốt. Được rồi, ngươi không nên phân tâm, tiếp tục luyện hóa thần linh chi tâm. Sau khi luyện hóa xong, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Linh Thái Tổ nói, cùng lúc đó, vụ nổ trong tử vong chi huyệt càng lúc càng nghiêm trọng. Thái Thần Thiên dù là đệ nhất nhân hư thần giới, lại còn đồn rằng đã một chân bước vào hư thần viên mãn cảnh. Nhưng vẫn không thể ngăn được lực lượng bạo tạc của tử vong chi huyệt. từng lớp phòng ngự mạnh mẽ bị nghiền nát, vết thương trên cơ thể bắt đầu tăng lên, hắn bị cỗ hủy diệt chi lực này đánh bay về phía dị không gian. Sáng tạo không gian, vào thời khắc nguy cấp, Thái Thần Thiên thi triển không gian quy tắc thâm ảo nhất là cửu trọng cảnh giới. Tạo ra không gian chữa trị, ngăn cách sự tấn công của tử vong chi lực, sát lục chi thân, phá cho ta, mượn không gian sáng tạo, cưỡng ép chống lại sự tấn công của tử vong chi huyệt. Thái Thần Thiên kích hoạt sát lục chi thân mà mình lấy được từ sát lục chi mộ, cưỡng ép xé rách không gian tử vong, chạy về phía trên tử vong chi huyệt, rầm rầm rầm, tử vong chi huyệt không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, từng đạo bạo tạc chi lực kinh khủng lặp đi lặp lại công kích thân thể của Thái Thần Thiên. Bất quá, sát lục chi thân cực kỳ đáng sợ, mượn sát lục chi thân phòng ngự, thân thể Thái Thần Thiên đạt đến cảnh giới toàn thân phòng ngự, không ngừng hóa giải bạo tạc lực lượng sinh ra trong tử vong chi huyệt. Khi Thái Thần Thiên với tốc độ cực nhanh bay đến chỗ không trung, tử vong chi huyệt hoàn toàn sụp đổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch, khóe miệng càng chảy ra một vòi máu tươi. Với tư cách là đệ nhất nhân của hư thần giới, Thái Thần Thiên đã rất lâu không bị thương, lần này bị tính kế, tức giận đến hắn có chút phát điên, chỉ muốn giết người để chút hận. Vô luận là ai tính toán bản thần thề nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro, diệt cả nhà ngươi. Thái Thần Thiên nảy sinh ác độc trong lòng và lẩm bẩm: "Bể cho ta." Thái Thần Thiên không trì hoãn thêm thời gian nữa, trực tiếp công kích không gian hỗn loạn, đánh tan từng cái không gian, nhanh chóng xuyên toa trong tử quật, tìm kiếm kẻ đã tính toán hắn. Dựa vào thực lực tuyệt đối, Thái Thần Thiên không ngừng xuyên việt không gian, chậm rãi tìm được con đường xâm nhập tử quật, phát hiện vô địch thần tượng của linh tộc ở lại trong tử quật. Tàn hồn, cảm giác được tàn hồn trong thần tượng, Thái Thần Thiên tức giận vung bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp làm vỡ nát vô địch thần tượng, muốn giam cầm tàn hồn trong thần tượng. Bất quá, Linh Thái Tổ đã sớm có chuẩn bị, tàn hồn vừa bị giam cầm lập tức nổ tung, khiến Thái Thần Thiên căn bản không có cách nào thông qua tàn hồn để biết được bí mật của nơi này. "Tiểu bối, ngươi đã luyện hóa bao nhiêu thần linh chi tâm?" Thái Thần Thiên truyền âm đến bộ phận sâu trong hố, khiến Linh Thái Tổ không thể không tỉnh lại. Diệp Thần Phong đang toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm, nói nhỏ: "Ta hẳn đã luyện hóa 3/10 thần linh chi tâm." Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, nhổ ra một ngụm chọc khí nói: "Tiểu bối, thực lực của Thái Thần Thiên vượt quá tưởng tượng của ta. Ta không thể để ngươi mạo hiểm ở lại chỗ này." Biết được Diệp Thần Phong đã luyện hóa 3/10 thần linh chi tâm, Linh Thái Tổ hơi yên lòng một chút, lấy ra một hộp ngọc phong ấn cấm chế dày đặc đưa cho Diệp Thần Phong. Trong hộp ngọc này phong ấn chính là bản đồ sát lục chi mộ. "Lát nữa ta sẽ đưa các ngươi trực tiếp đến biên giới sát lục chi mộ." "Đúng rồi tiểu bối, ta còn chưa biết tên của ngươi." "Tiền bối Diệp Thần Phong, cảm tạ tiền bối đã ban cho cơ duyên, vãn bối cam đoan nhất định cố gắng tiêu diệt những kẻ dã tâm của thiên tộc, báo thù cho thần tộc, linh tộc, cũng vì sự ổn định của vũ trụ." Diệp Thần Phong quỳ trên đất, rất cung kính hướng Linh Thái Tổ đang ôm ý niệm hẳn phải chết mà dập đầu ba cái. "Hứa hẹn, hảo hảo, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này." Linh Thái Tổ nhẹ gật đầu, vui mừng nói, hai tay đỡ Diệp Thần Phong đứng dậy, mang theo hắn về phía dưới thần linh tháp. "Thần Phong, thần linh tháp này là bảo vật mạnh nhất của ta năm đó, hiện tại ta cũng tặng cho ngươi." Linh Thái Tổ vừa động ý nghĩ, khống chế thần linh tháp nhỏ lại vô hạn, đưa nó cho Diệp Thần Phong. "Được rồi, thời gian gấp, hai người bọn họ ngươi có thể mang đi. Bất quá vì nơi này bị ta bày cấm chế, đã không cách nào phá giải, cho nên trong hai người bọn họ, chỉ có thể một người linh hồn rời đi cùng ngươi." Linh Thái Tổ nói. Nói xong, Linh Thái Tổ mở ra không gian truyền tống trận ở chỗ sâu nhất của tử quật. "Thần Phong, ta rất yêu thích thân thể này, ngươi có thể để cho cô nương kia bỏ qua thân thể được không? Nếu như ngươi nguyện ý, người ta nhất định sẽ dùng hết thảy để báo đáp ngươi." Tử Lâm cố ý kéo cánh tay của Diệp Thần Phong, cọ qua cọ lại trên hai bầu ngực nở nang của mình. Cực kỳ quyến rũ nói, "Ngươi không nỡ bỏ thân thể thì cứ ở lại chỗ này đi." Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc Tử Lâm, không hề bị ảnh hưởng nói, "Mộc Linh Nhi, chúng ta đi." "Ngươi!" Nghe được lời nói vô tình của Diệp Thần Phong, Tử Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Sau khi do dự một hồi, nàng không thể không bỏ lại thân thể, ký thác linh hồn vào Diệp Thần Phong, đi theo hắn rời đi. "Thần Phong, hư thần giới phức tạp hơn so với trong tưởng tượng của ngươi. Không nên tin vào những gì mắt thấy, con mắt đôi khi sẽ đánh lừa người ta." Linh Thái Tổ dặn dò một tiếng, khởi động không gian truyền tống trận, truyền tống Diệp Thần Phong, Mộc Linh Nhi cùng với linh hồn Tử Lâm đi. "Thái Thần Thiên, giữa chúng ta cũng phải làm một kết thúc rồi." Thần tộc, linh tộc bị diệt, Thái Thần Thiên là một trong những kẻ đứng sau thao túng. Tuy rằng Linh Thái Tổ biết, với thực lực của mình căn bản không thể giết hắn, nhưng trước khi chết, hắn cũng phải cho Thái Thần Thiên một ký ức cả đời khó quên. Cho hắn một giáo huấn thê thảm. Cấm chế tử quật, mở. Linh Thái Tổ vừa động ý nghĩ, mở tất cả cấm chế trong tử quật, nhốt Thái Thần Thiên đang tức giận vào trong. Cấm chế đóng lại, Thái Thần Thiên đã dễ dàng tập trung vào Linh Thái Tổ. Vừa động ý nghĩ, như một vệt sáng thuấn di xuất hiện, "Ngươi là người phương nào?" Nhìn Linh Thái Tổ tóc trắng xóa, trên mặt đầy nếp nhăn và những vết đen chết chóc, cả thân thể hòa làm một với Tử Quật, Thái Thần Thiên mơ hồ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Nhưng lúc này Linh Thái Tổ quá già nua rồi, Thái Thần Thiên nhất thời không nhận ra hắn. Lão phu là Thái Linh Sinh, không biết ngươi còn nhớ ta không? Linh Thái Tổ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Thái Thần Thiên, cũng không hề sợ hãi cái chết sắp đến. Thái Linh Sinh, ngươi vậy mà không chết, lại trốn ở chỗ này. Tuy rằng Thái Thần Thiên không nhận ra Linh Thái Tổ già nua, nhưng lại biết rõ Thái Linh Sinh, lộ vẻ ngoài ý muốn. Thái Thần Thiên, ngươi muốn ta chết đến vậy sao? Linh Thái Tổ thản nhiên nói, được rồi, xem ở chỗ chúng ta đã từng quen biết, lão phu sẽ thỏa mãn tâm nguyện này của ngươi. Vừa nói, Linh Thái Tổ bước ra một bước, dưới chân sinh sôi nảy nở ra vô số trận văn, toàn bộ không gian Tử Quật đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi điên rồi, Thái Thần Thiên không nghĩ tới Linh Thái Tổ lại muốn cho nổ toàn bộ Tử Quật. Sắc mặt lập tức thay đổi, ha ha ha, Thái Thần Thiên, ngươi cũng có lúc sợ sao? Linh Thái Tổ tựa như điên cuồng cười lớn một tiếng nói, Thái Thần Thiên, hy vọng món quà ta gửi đến trước khi chết sẽ khiến ngươi hài lòng. Tử Quật nổ tung, cả không gian tan thành mây khói. Chương 1963, Hỗn độn pháp tướng. Bóng tối vô biên vô hạn, trải qua không biết bao lâu truyền tống không gian, Diệp Thần Phong, Mộc Linh Nhi, linh hồn Tử Lâm đến một khu rừng hắc ám nơi đưa tay không thấy năm ngón. Ừ, đó chính là Sát Lục chi mộ sao? Đi ra khỏi không gian truyền tống trận giấu ở chỗ sâu trong rừng hắc ám. Phệ thần não cường đại cảm nhận được một không gian thần bí bên ngoài rừng hắc ám. Chính là không gian thần bí này đã thôn phệ tất cả ánh sáng, khiến nơi này biến thành thế giới hắc ám. Đi, chúng ta vào trong càn khôn cảnh nói chuyện. Vừa nói, Diệp Thần Phong đưa Mộc Linh Nhi, Tử Lâm vào trong càn khôn cảnh, thời gian lưu tốc gấp 30 lần, người vậy mà lại có được không gian bảo vật cấp cao như vậy. Cảm nhận được thời gian lưu tốc ngũ tầng không gian trong càn khôn cảnh, mắt Tử Lâm lập tức sáng lên. Tử Lâm, ta và Mộc Linh Nhi có chuyện muốn nói, ngươi vào tu luyện trước đi, sau này có cơ hội, ta sẽ tìm cho ngươi một thân thể hoàn mỹ. Diệp Thần Phong không thể chờ đợi muốn có được dị vũ trụ thần thông từ Mộc Linh Nhi, cố ý xua Tử Lâm đi. Sao, giữa các ngươi còn có tư tình, khiến cho thần thần bí bí như vậy? Tử Lâm phiêu lơ lửng giữa không trung, bĩu môi bất mãn nói, Tử Lâm, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nếu còn nói nhảm nữa, ta không ngại trấn áp ngươi. Diệp Thần Phong không có hảo cảm với Tử Lâm, lạnh lùng cảnh cáo, hừ, có gian tình. Nghe được cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Tử Lâm lập tức ngoan ngoãn, lạnh lùng hừ một tiếng, đi ra xa, Mộc Linh Nhi, bây giờ ngươi có thể thực hiện lời hứa, truyền cho ta dị vũ trụ thần thông được không? Diệp Thần Phong khống chế càn khôn chi lực, cấm chế cả không gian, nhìn khuôn mặt vô cùng mịn màng của Mộc Linh Nhi nói. Ừ, Diệp ca ca ngươi ngồi yên, ta bây giờ sẽ truyền cho ngươi thần thông của vũ trụ kia. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, vũ trụ kia của các ngươi. Nghe Mộc Linh Nhi nói, Diệp Thần Phong xác định suy đoán của mình, Mộc Linh Nhi quả nhiên giống như hắn đoán, đến từ dị vũ trụ. Diệp ca ca, ta muốn truyền cho ngươi là pháp tướng thần thông. Pháp tướng thần thông này ở vũ trụ của chúng ta là thần thông cao cấp nhất. Nếu như ngươi có thể lĩnh hội, có thể mang bản mệnh chi bảo của mình tu luyện thành pháp tướng. Mộc Linh Nhi nói tường tận, đem bản mệnh chi bảo tu luyện thành pháp tướng thần thông. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, trong lòng dậy lên sóng lớn, bản mệnh chi bảo của hắn chính là Hỗn Độn Thần Mộc. Nếu như có thể đem Hỗn Độn Thần Mộc tu luyện thành pháp tướng, tuyệt đối có thể trở thành đòn sát thủ chí mạng nhất. Vô luận uy lực hay tiềm lực đều vượt qua Nguyên Thủy Đạo Thai. Diệp ca ca, ngươi tập trung tinh thần, ta bây giờ bắt đầu truyền thụ. Vừa nói, Mộc Linh Nhi đưa ngón tay trắng nõn điểm vào trán Diệp Thần Phong. Một luồng linh hồn ba động cường đại xuyên qua ngón tay của Mộc Linh Nhi, truyền vào trong đầu Diệp Thần Phong. Ước chừng hơn một canh giờ sau, Mộc Linh Nhi truyền thụ hoàn chỉnh pháp tướng thần thông cho Diệp Thần Phong. Mộc Linh Nhi, cảm ơn ngươi, pháp tướng thần thông này đối với ta rất quan trọng. Sau khi xem qua pháp tướng thần thông, Diệp Thần Phong nội tâm tràn đầy kích động, cảm kích nói, hì hì, đây là ước định giữa chúng ta, ngươi giúp ta, ta tự nhiên phải thực hiện lời hứa. Mộc Linh Nhi để lộ hai cái răng khảnh đáng yêu, vừa cười vừa nói, đúng rồi Mộc Linh Nhi, sau này ngươi muốn đi con đường nào, nếu ngươi không có chỗ nào để đi, không bằng cứ ở bên cạnh ta đi. Diệp Thần Phong cố ý giữ Mộc Linh Nhi có lai lịch bí ẩn ở bên người. Được ạ, bất quá Diệp ca ca, sau này ngươi có thể giúp ta tìm một chỗ được không? Ta muốn đến chỗ đó lấy ấn ký khảo nghiệm mà tổ tiên đã để lại. Mộc Linh Nhi gật đầu nói, địa phương nào? Diệp Thần Phong hỏi, chỗ đó hình như gọi là Hồng Hoang Chi Mộ. Mộc Linh Nhi trầm tư một chút, nói ra, Hồng Hoang Chi Mộ. Diệp Thần Phong trừng mắt, trực tiếp choáng váng, chẳng lẽ Hồng Hoang Chi Mộ cũng đến từ dị không gian? Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một ý tưởng lớn mật. Không có vấn đề, ta biết rõ vị trí của Hồng Hoang Chi Mộ, đang chờ thời cơ chín muồi để đi, nếu như ngươi muốn đi, chúng ta tiện đường cùng nhau. Hồng Hoang Chi Mộ là huyệt mộ thần bí nhất của hư thần giới. Tuy rằng Thái Nhất đã cho hắn biết bản đồ bên ngoài Hồng Hoang Chi Mộ, nhưng Diệp Thần Phong biết, muốn mang Hồng Hoang Chi Tâm từ Hồng Hoang Chi Mộ đi khó như lên trời. Nhưng Diệp Thần Phong không ngờ Mộc Linh Nhi lại có quan hệ với Hồng Hoang Chi Mộ. Nếu có sự giúp đỡ của nàng, nói không chừng có thể nâng cao tỷ lệ có được đại cơ duyên trong Hồng Hoang Chi Mộ. Tốt rồi Mộc Linh Nhi, thời gian gần đây, ngươi cứ ở chỗ này tu luyện đi, nếu như có cần gì, cứ tìm Hạ Thư Thư, nàng sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Diệp Thần Phong đưa Mộc Linh Nhi đến bên cạnh Hạ Văn Điệp đang tu luyện. Truyền âm nói đơn giản lai lịch của Mộc Linh Nhi cho Hạ Văn Điệp biết. Yên tâm đi Thần Phong, ta sẽ chiếu cố tốt cho Linh Nhi. Hạ Văn Điệp rất thích Mộc Linh Nhi xinh xắn đáng yêu. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nói, sắp xếp ổn thỏa Mộc Linh Nhi. Diệp Thần Phong tìm một nơi tu luyện yên tĩnh, loại bỏ tạp niệm, tiếp tục luyện hóa thần linh chi tâm, cũng thử tu luyện pháp tướng thần thông, đem hỗn độn thần mộc tu luyện thành pháp tướng của mình. Tu luyện không kể thời gian, bên ngoài một ngày, trong càn khôn cảnh 30 ngày, rất nhanh, Diệp Thần Phong đã tu luyện 90 năm trong càn khôn cảnh. Bên ngoài cũng đã qua 3 năm, vì Thái Thần Thiên bị tổn thất nặng trong tử quật, thương thế nghiêm trọng, khi trở lại thần thiên tộc lập tức bế quan chữa thương. Gác lại kế hoạch ăn mòn các tộc của thiên tộc, kiếm vực cũng có thể thở dốc. Trong 90 năm này, Diệp Thần Phong đã dung hợp hoàn mỹ với thần linh chi tâm. Mượn năng lượng khổng lồ của thần linh chi tâm, một lần hành động đột phá đến tứ tinh đạo tổ điên phong cảnh giới. Nếu không phải hắn sợ việc liên tục đột phá sẽ khiến căn cơ tu luyện bất ổn, ảnh hưởng đến việc trùng kích hư thần cảnh, thì năng lượng trong thần linh chi tâm đủ để cho hắn đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Dù không đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh, nhưng Diệp Thần Phong cảm nhận được sự cường đại của thần linh chi tâm. Khi chiến đấu dung hợp với thần linh chi tâm, có thể tăng trưởng nhất cấp cảnh giới trong nháy mắt, thêm biên độ dao động của Hồng Mông huyết mạch, hắn coi như không thi triển mệnh hồn thuật thiêu đốt thọ nguyên, cũng có thể phát huy thực lực lục tinh đạo tổ điên phong. Cảnh giới đã đột phá, nhưng việc tu luyện pháp tướng thần thông của Diệp Thần Phong lại có chút đình trệ. Chậm chạp không thể ngưng tụ ra pháp tướng, không thể không tìm Mộc Linh Nhi giúp đỡ. Linh Nhi, người có biết vì sao ta chậm chạp không thể ngưng luyện hỗn độn thần mộc thành pháp tướng không? Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, mở miệng hỏi, Diệp ca ca, ngươi đừng gấp. Ta thấy việc ngươi tu luyện pháp tướng thần thông không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chậm chạp không thể đột phá, hẳn là vì uy lực của bản mệnh chi bảo của ngươi quá lớn, độ khó ngưng luyện tăng lên rất nhiều, cho nên chậm chạp không thể ngưng luyện thành công. Mộc Linh Nhi một tay chống cằm, trầm tư một chút rồi nói, ngươi cứ kiên nhẫn tiếp tục ngưng luyện, ta nghĩ một khi ngươi ngưng luyện thành công, pháp tướng của ngươi sẽ vô cùng cường đại. Được rồi, vậy ta sẽ kiên nhẫn ngưng luyện thêm một thời gian nữa. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dựa theo khẩu quyết tiếp tục vùi đầu vào quá trình ngưng luyện hỗn độn thần mộc. Rất nhanh, bên ngoài đã qua 5 năm, trong càn khôn cảnh đã qua 150 năm, hỗn độn pháp tướng, ngưng, trong 150 năm này, Diệp Thần Phong kiên trì không bỏ, nhẫn nại cô đơn lạnh lẽo, rốt cuộc đã ngưng luyện hỗn độn thần mộc thành hỗn độn pháp tướng có dung mạo vô cùng tương tự với hắn, chỉ có điều, hỗn độn pháp tướng vô luận là thực lực, lực lượng hay thân thể đều vượt xa Diệp Thần Phong, bán bộ hư thần, khi hỗn độn pháp tướng phá ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố tràn ngập trong cơ thể hắn. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, Diệp Thần Phong hoàn toàn khẳng định, hỗn độn pháp tướng mà mình ngưng luyện có chiến lực của bán bộ hư thần. Chương 1964, Tử Lâm khóc. Diệp ca ca, chúc mừng ngươi ngưng tụ ra pháp tướng. Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ hỗn độn pháp tướng, Mộc Linh Nhi vui sướng chạy tới nói, ngươi thử cùng pháp tướng dung hợp, xem hiệu quả như thế nào. Được, Diệp Thần Phong gật đầu nói, hỗn độn pháp tướng tan ra, dưới ý niệm của Diệp Thần Phong, hắn cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp vào một chỗ, sau một khắc, thực lực bản thân Diệp Thần Phong liên tục tăng lên, lập tức đạt tới bán bộ hư thần chiến lực, hơn nữa được Hồng Mông chi huyết và thần linh chi tâm gia tăng. Lúc này hắn hoàn toàn có thể giao chiến với hư thần cấp thấp. Nếu mượn thần kiếm thôn thiên, hắn còn có khả năng đánh chết hư thần cấp thấp. Pháp tướng thần thông quả nhiên nghịch thiên. Cảm nhận được chiến lực bản thân tăng vọt, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, với chiến lực hôm nay của ta, hẳn là có thể bắt đầu mở ra tầng cuối cùng của càn khôn cảnh. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi tới biên giới tầng 5 càn khôn cảnh, thử phá vỡ không gian cấm chế cuối cùng của càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong dung hợp với hỗn độn pháp tướng, chiến lực quá kinh khủng, trong khoảnh khắc phá vỡ không gian cấm chế cuối cùng của càn khôn cảnh, tiến vào không gian hạch tâm của càn khôn cảnh, thời gian lưu tốc gấp 50 lần. Tiến vào không gian hạch tâm của càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong phát hiện thời gian lưu tốc ở đây nhanh gấp 50 lần so với bên ngoài. Tiên linh khí lại ở trạng thái dịch thể, như nước chảy trong không gian. Đó là, Diệp Thần Phong nhìn quét không gian hạch tâm càn khôn cảnh không rộng lớn. Phát hiện một cây cao 3 trượng, toàn thân màu ngà sữa, không có lá, là một thần mộc đã chết khô, mà dưới thần mộc, một lão giả sinh cơ đã cạn ngồi xếp bằng. Đây là, thời gian thần mộc, nhìn cây thần mộc màu ngà sữa trước mắt, Phệ Thần Não lập tức hiện ra lai lịch của nó. Nó chính là thời gian thần mộc, một trong ba đại thần mộc của vũ trụ, ẩn chứa quy tắc thời gian thần bí, càn khôn cảnh có thể tăng tốc thời gian, đúng là có liên quan đến cây thời gian thần mộc này. Diệp Thần Phong vốn đã suy đoán trong càn khôn cảnh có khả năng có thời gian thần mộc. Nếu không thì càn khôn cảnh không thể có thời gian lưu tốc biến thái đến vậy. Nhưng thời gian thần mộc và lão giả trước mắt đều đã chết từ lâu, làm giảm giá trị của nó đi rất nhiều. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, vẫn có cơ hội lĩnh hội được quy tắc thời gian mà nó ẩn chứa. Lão giả này hẳn là càn khôn chi tổ của thiên tộc. Nghĩ đến tin tức Long Thiếu Thiên đã báo, Diệp Thần Phong đoán ra thân phận của càn khôn chi tổ. Diệp Thần Phong không có hứng thú với cái chết của hắn. Nhưng khi nhìn kỹ nhục thể của càn khôn chi tổ, hắn lại phát hiện nhục thể này rất cường đại, ẩn chứa đạo ý mạnh mẽ. Càn khôn chi tổ, không biết Tử Lâm có thích nhục thể này không? Diệp Thần Phong hơi nhếch mép, lộ ra nụ cười quái dị. Ông, khi Diệp Thần Phong chạm ngón tay vào thân thể càn khôn chi tổ, hai mắt vốn đang nhắm chặt của hắn đột nhiên mở ra. Một luồng linh hồn lực cường đại bắn ra từ hai tròng mắt, tràn về phía hồn hải của Diệp Thần Phong. Không tan vong hồn, đột nhiên bị vong hồn không tan của càn khôn chi tổ công kích. Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôn phệ. Trong khoảnh khắc, vong hồn càn khôn chi tổ bị phệ thần não thôn phệ. Mất đi vong hồn, càn khôn chi tổ lại nhắm mắt, không còn một tia sinh mệnh. Không biết không gian hạch tâm của càn khôn cảnh này còn có gì. Tiêu diệt vong hồn không tan của càn khôn chi tổ, Diệp Thần Phong cảm ứng toàn bộ không gian hạch tâm càn khôn cảnh, phát hiện nơi đây sinh trưởng không ít thiên địa thánh vật chân quý. Tuy nhiên, do thực lực đã tăng lên, những thiên địa thánh vật này không còn giá trị cao với Diệp Thần Phong. Đây là đoạn binh, hỗn độn thạch. Cảm ứng một lượt không gian hạch tâm càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong phát hiện gần thời gian thần mộc có một thanh thần đao lớn bị gãy. Bên cạnh là một viên hỗn độn thạch lớn, từ khí tức thần đao tỏa ra, nó hẳn là cực phẩm tổ khí, xem ra thần đao này hẳn là vũ khí của càn khôn chi tổ. Hắn định dùng hỗn độn thạch để chữa trị thần đao, nhưng vì bị thương quá nặng nên đã chết. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, thu hồi đoạn thần đao và hỗn độn thạch, chuẩn bị sửa chữa lại rồi đưa cho hỗn độn thần thú. Tử Lâm, tới đây, cảm thấy không gian hạch tâm của càn khôn cảnh không còn vật giá trị. Diệp Thần Phong triệu hồi Tử Lâm đang sống trong một cây trùng sinh mộc đến không gian hạch tâm của càn khôn cảnh, thời gian lưu tốc nhanh gấp 50 lần. Diệp Thần Phong, đây rốt cuộc là không gian bảo vật cấp bậc gì? Tử Lâm trừng mắt, ánh mắt nóng rực hỏi. Tử Lâm, ngươi nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, đến đây, ta đã tìm cho ngươi một cỗ thân thể hoàn mỹ, nhưng có muốn hay không là tùy ngươi. Thân thể hoàn mỹ, hắn, theo hướng Diệp Thần Phong chỉ, Tử Lâm nhìn thấy nhục thể càn khôn chi tổ, lập tức ngây người. Đại ca, ngươi không đùa chứ, ngươi tìm cho ta một thân thể là một ông lão. Đúng, chính là lão đầu này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, khi còn sống, thực lực của hắn hẳn đạt đến đỉnh phong lục tinh tổ cảnh. Hơn nữa thân thể ẩn chứa đại đạo chi ý, nếu ngươi có thể luyện hóa, trong thời gian ngắn có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí có cơ hội bước vào bán bộ hư thần cảnh giới. Nhưng ta là nữ mà, Tử Lâm thật sự không thể chấp nhận sự thật biến thành một ông lão. Ngươi có thể không coi mình là nữ, Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, được rồi, thân thể đã tìm cho ngươi, có muốn hay không là tùy ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Tử Lâm đang do dự nói, ngươi có thể tìm cho ta thân thể khác được không? Tử Lâm nhìn gương mặt già nua của càn khôn chi tổ, càng nhìn càng khó chịu. Được rồi, nếu ngươi thật sự không thể chấp nhận thì thôi vậy, nhưng ngươi phải rõ, tìm một thân thể nữ tính ở đỉnh phong tổ cảnh khó khăn như thế nào. Hơn nữa, ta đã tìm cho ngươi một thân thể thích hợp, chỉ là ngươi không chấp nhận, cho nên, sau này có tìm không thấy thì ta cũng không tính là trái lời hứa. Diệp Thần Phong nhún vai nói, thế nhưng, Tử Lâm, ngươi phải rõ, ngươi theo đuổi là gì? Là mỹ mạo, hay là vô thượng đại đạo? Diệp Thần Phong cắt ngang lời Tử Lâm, chờ một ngày ngươi bước lên hư thần cảnh, ngươi còn lo gì không tìm được thân thể hoàn mỹ, hoặc là có thể tái tạo ra linh vật thân thể hư thần. Được rồi, ta chấp nhận nhục thể ngươi tìm cho ta. Lời của Diệp Thần Phong đã đánh động Tử Lâm, nàng cắn răng, cuối cùng quyết định, tốt, không cần đau khổ, sau này ngươi sẽ biết, lựa chọn hôm nay của ngươi chính xác đến nhường nào. Diệp Thần Phong cười nói, hơn nữa, chẳng phải ngươi rất hứng thú với nam nhân sao? Biến thành nam nhân, ngươi muốn thế nào cũng được. Đại ca, đây là một ông lão. Tử Lâm buồn bực nói, ông lão thì sao, ông lão cũng là nam nhân. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tử Lâm, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm. Ngươi, Tử Lâm tức giận đến run rẩy cả người, không để ý đến hắn nữa, trực tiếp chui vào hồn hải của càn khôn chi tổ, mượn xác hoàn hồn. Linh hồn của Tử Lâm vô cùng cường đại, rất nhanh nàng đã nắm trong tay nhục thể của càn khôn chi tổ. Nhưng khi mượn thân thể của càn khôn chi tổ trùng sinh, nàng lại khóc vô cùng thê thảm. Một Tử Lâm tự tin vào mị lực của mình, giờ lại biến thành một ông lão. Chương 1965, Sát Lục Chi Mộ. Sát Lục Chi Mộ, một trong ba đại cổ mộ của vũ trụ, khi Sát Lục Chi Mộ xuất hiện ở hư thần giới, nó đã kinh động đến các tộc ở hư thần giới, khiến bọn họ hợp lực mượn hư thần khí, cưỡng ép phá vỡ cấm chế của Sát Lục Chi Mộ để tiến vào, tranh đoạt cơ duyên có 102 trong đó. Tuy nhiên, theo địa đồ Sát Lục Chi Mộ mà Linh Thái Tổ đưa cho Diệp Thần Phong, Trong sát lục chi mộ có một ngôi mộ bí ẩn, ẩn sâu bên trong và rất có thể chưa bị các tộc phát hiện. Hy vọng ngôi mộ trong mộ vẫn còn. Diệp Thần Phong như một bóng ma hư vô bay trong không gian hắc ám, tiến gần đến cửa vào của sát lục chi mộ, chuẩn bị lẻn vào bên trong. Ai? Khi Diệp Thần Phong đến gần sát lục chi mộ, chạm vào cấm chế ở cửa vào, làm kinh động đến hơn 10 đại năng thiên tộc đang canh giữ ở đó. Nguyên Thủy Đạo Thai, giết, bị phát hiện, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra Nguyên Thủy Đạo Thai lục tinh tổ cảnh và tổ cấp kiếm hồn. Tấn công hơn 10 đại năng thiên tộc, thực lực của các đại năng thiên tộc canh giữ ở cửa vào sát lục chi mộ không hề tầm thường. Trong đó có hai người là Tam Tinh Thiên Tổ, tuy nhiên, so với Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai, họ vẫn có sự khác biệt lớn về sức mạnh. Dưới sự điên cuồng chém giết của Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai, hơn 10 đại năng thiên tộc trong khoảnh khắc bị hai người giết chết, biến thành những đám huyết vụ, theo gió tan biến, nhất kiếm vô thần, phá. Sau khi đánh chết hơn 10 đại năng thiên tộc một cách nhanh chóng, Diệp Thần Phong lập tức điều khiển tổ cấp kiếm hồn biến thành hắc sắc thần kiếm, dùng một chiêu chưa từng có trước đây, đâm rách cấm chế phong ấn ở cửa vào sát lục chi mộ. Tiến vào bên trong, thật nồng nặc mùi tử vong. Tiến vào sát lục chi mộ, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy nơi đây tràn ngập tử vong chi khí. Tuy nhiên, vì sát lục chi mộ đã bị các tộc mượn hư thần khí đánh xuyên, nên gần như không có nguy hiểm. Diệp Thần Phong nhanh chóng xuyên qua sát lục chi mộ, hướng theo hướng ngôi mộ trong mộ được đánh dấu trên bản đồ mà bay. Có người. Sau khi bay nhanh trong sát lục chi mộ hơn một canh giờ, khi đi qua một con hắc hà đang chảy xiết, Diệp Thần Phong phát hiện một luồng khí tức mạnh mẽ trong hắc hà. Khí tức này đạt đến đỉnh phong ngũ tinh tổ cảnh, thú vị. Không ngờ bên ngoài bị phong ấn mà ngươi vẫn có thể vào được đây. Từ hắc hà trào lên những bọt khí lớn, một lão giả mặc áo bào đen, tóc tai bù xù, thân hình gầy như que củi chui ra, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt u ám. Ngũ tinh ma tổ, cảm nhận được ma khí nồng đậm tỏa ra từ lão giả, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra thân phận của hắn. Tiểu bối nhân tộc, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Ngũ tinh ma tổ hung tợn nói, lại đến gần sẽ mất mạng, chỉ bằng ngươi đột phá đến tứ tinh tổ cảnh, thân thể Diệp Thần Phong vượt quá 900 tỷ cân, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể thôi, hắn cũng có thể hành hạ đến chết các đại năng ngũ tinh tổ cảnh. Một quyền đánh ra, không gian trong sát lục chi mộ bị đánh nát, quyền mang đáng sợ, mang theo sức mạnh khiến người ta khó thở, đánh về phía ngũ tinh ma tổ. Hắc hà, diệt. Cảm nhận được uy lực một quyền của Diệp Thần Phong, sắc mặt ngũ tinh ma tổ hơi biến, lập tức điều động sức mạnh hắc hà để ngăn cản, phá tan đòn tấn công của Diệp Thần Phong. Không ngờ ngươi lại luyện hóa được hắc hà này. Cảm nhận được hắc hà và ngũ tinh ma tổ dung hợp làm một, Diệp Thần Phong đoán rằng hắc hà hẳn là một bảo vật hỗn độn vô cực. Tuy sức mạnh hắc hà lớn, nhưng không thể đe dọa được Diệp Thần Phong. Sức mạnh hỗn độn cuồn cuộn trào ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng cây hỗn độn thần mộc khổng lồ phía sau lưng hắn. Một đòn đánh xuống, sức mạnh hỗn độn, 900 tỷ cân lực và 4 đại đạo đồ tổ cấp dung hợp làm một, hóa thành vô cực đại đạo, đánh tan hắc hà đang tấn công như hắc long, đánh về phía ngũ tinh ma tổ. Phụt. Tuy hắc hà đã hóa giải phần lớn công kích của hỗn độn vô cực, nhưng uy lực còn lại vẫn đánh trọng thương ngũ tinh ma tổ, khiến hắn bay ra ngoài, thân hình khô gầy gần như bị đánh nát. Nhận ra sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, ngũ tinh ma tổ khiếp đảm, không chút do dự bỏ chạy sâu vào sát lục chi mộ. Vù vù, một cơn cuồng phong nổi lên, Diệp Thần Phong triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo ngũ tinh ma tổ đang bỏ chạy. Chỉ trong 10 hơi thở, hắn đã đuổi kịp và tiếp tục tấn công ngũ tinh ma tổ một cách hung hãn. Cốt long, hiện, ngũ tinh ma tổ bị thương nặng, không thể ngăn cản sự tấn công hung mãnh của Diệp Thần Phong. Nhanh chóng triệu hồi một con cốt long khổng lồ, cực kỳ hung tợn để đối đầu với Diệp Thần Phong. Thần thông quỷ tộc, nhìn thấy quỷ long mà ngũ tinh ma tổ triệu hồi, Diệp Thần Phong không hề giảm tốc độ mà lao vào, lực va chạm gần 10.000 tỷ cân, trực tiếp đập nát con quỷ long dài mấy nghìn mét. Tổ cấp kiếm hồn, diệt. Sau khi đụng nát quỷ long, Diệp Thần Phong như thuấn di chắn trước ngũ tinh ma tổ đang hoảng sợ bỏ chạy, triệu hồi tổ cấp kiếm hồn chém về phía hắn, một kiếm phá tan phòng ngự, bổ đôi hắn, giết chết tại chỗ, giết chết ngũ tinh ma tổ. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, tiếp tục bay sâu vào sát lục chi mộ. Không bay bao lâu, hắn lại gặp một thiên tổ khác có thực lực đáng sợ tương tự tấn công. Nhờ dung hợp thần linh chi tâm và đột phá đến tứ tinh đạo tổ, chiến lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, chưa đến 10 hơi thở, hắn đã chém giết tên ngũ tinh thiên tổ. Không ngờ sát lục chi mộ lại bị thiên tộc và ma tộc xâm chiếm. Càng đi sâu vào, Diệp Thần Phong càng gặp nhiều cao thủ thiên tộc và ma tộc, và xảy ra những trận chém giết kịch liệt. Cấm chế thạch, sau khoảng 3 ngày điên cuồng giết chóc, Diệp Thần Phong đã đến được nơi sâu nhất của sát lục chi mộ. Theo bản đồ đánh dấu, hắn tìm thấy một phiến đá không có gì đặc biệt, và phiến đá này chính là lối vào đầu tiên để vào ngôi mộ trong mộ. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong khẽ động ý, điều khiển tổ cấp kiếm hồn tung một đòn toàn lực, xé toạc cấm chế trong đá, tiến vào bên trong. Dấu chân, sao ở đây lại có dấu chân? Chẳng lẽ đã có người vào đây trước ta? Tiến vào không gian trong đá cấm chế, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện một dấu chân mờ nhạt. Chau mày, hy vọng ngôi mộ trong mộ chưa bị ai phát hiện. Tuy không rõ trong mộ có bảo vật gì, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác cơ duyên trong mộ không hề kém so với trong sát lục chi mộ. Diệp Thần Phong lấy bản đồ ra, xác định phương hướng rồi bay về phía lối vào thứ hai của ngôi mộ trong mộ. Trong sát lục chi mộ cất giấu phần lớn đại năng của thiên tộc, ma tộc, nhưng trong mộ lại rất yên tĩnh, không có đại năng ngoại tộc nào. Tuy nhiên, theo khoảng cách xâm nhập, Diệp Thần Phong gặp phải không ít công kích quỷ dị, xuất quỷ nhập thần của u hồn, phệ thần não, thôn phệ. Đối mặt với phần lớn u hồn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi phệ thần não, khống chế nó điên cuồng thôn phệ u hồn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tìm đến cửa vào mộ đạo thứ hai, xé toang cấm chế, tiến vào sâu hơn trong sát lục chi mộ. Còn có dấu chân, tiến vào không gian huyệt mộ tầng thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện dấu chân rất mờ, xem ra thật sự có người trước ta đã tới đây. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, hơn nữa, từ dấu chân có thể thấy, người đó hẳn vừa tới không lâu, còn ở nơi này, cảm giác có người giống mình, đang tìm kiếm trong mộ. Diệp Thần Phong không khỏi cẩn thận, khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, thận trọng tiến lên, ước chừng 4 ngày, Diệp Thần Phong dựa theo địa hình đồ đánh dấu, liên tục phá hết cấm chế đạo thứ hai, đạo thứ ba, tiến vào mộ trong mộ, nơi sâu nhất của sát lục chi mộ. Chương 1966, là nàng. Thi cốt, nhiều thi cốt như vậy. Tiến vào mộ trong mộ tối tăm, âm u, Diệp Thần Phong phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thi cốt cương thi chi vương. Và từ dấu vết của những hài cốt này, có thể thấy chúng tử vong không lâu. Xem ra người đó ở ngay trong mộ này. Vẻ mặt Diệp Thần Phong càng thêm ngưng trọng, nếu người trong mộ là hư thần đại năng cấp Thái Hoàng Thiên. Dù Diệp Thần Phong có luyện hóa hỗn độn pháp tướng, cũng không thể chống lại, nhưng quan sát dấu vết hài cốt, Diệp Thần Phong cảm thấy người vào mộ có thể không phải hư thần đại năng. Với thực lực và sức mạnh của hư thần, tuyệt đối không thể để lại thi cốt, mà phải nghiền nát chúng trong nháy mắt. Hy vọng suy đoán của ta là đúng, bằng không thì thật phiền toái. Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm bàng hoàng, thận trọng đi tiếp, đi thêm một hồi, đột nhiên hắn dừng lại, gọi Phệ Không Trùng ra. Phệ Không Trùng, nhanh chóng cho ta tạo một thông đạo rời khỏi sát lục chi mộ. Diệp Thần Phong không biết trong mộ có nguy hiểm gì đang chờ mình. Vì cẩn thận, hắn để Nguyên Thủy Đạo Thai và Phệ Không Trùng lại, để Phệ Không Trùng mở đường thoát, đề phòng bất trắc. Sau khi dặn dò, Diệp Thần Phong để Nguyên Thủy Đạo Thai bảo vệ Phệ Không Trùng. Tiếp tục thận trọng tiến lên, ngâm ngâm ngâm, không biết đi bao lâu, đột nhiên từng tiếng rồng gầm phẫn nộ truyền vào tai hắn. Âm thanh đáng sợ chấn động tử vong chi khí trong mộ, cuộn trào dữ dội như biển gầm. Bán bộ hư thần, nghe tiếng rồng ngâm, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não suy diễn. Cảm nhận được một luồng khí tức bán bộ hư thần, và một con âm long có sức mạnh tương đương bán bộ hư thần đang kịch chiến. Nguyên lai là bán bộ hư thần, không phải hư thần đại năng. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên lòng, hắn đã ngưng luyện hỗn độn pháp tướng, có thể đối kháng cả hư thần hạ cấp, huống chi bán bộ hư thần, biết thực lực của địch, hắn hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, hắn không đánh rắn động cỏ, mà lợi dụng con trai và máu ẩn nấp khí tức, trốn trong bóng tối, quan sát từ xa, chuẩn bị làm ngư ông đắc lợi. Vũ hóa phá cực kiếm, một bán bộ hư thần mặc hắc sắc trường bào che kín người, không rõ dung mạo, đột nhiên ngưng tụ ra hàng nghìn đạo vũ kiếm, bay xuống tấn công một con âm long dài gần vạn mét. Toàn thân phủ vải lớn như vải nước, trên đầu mọc một đôi sừng san hô, tràn ngập âm khí đáng sợ. Suy suy suy, khi bán bộ hư thần thi triển vũ hóa phá cực kiếm, vảy trên người âm long lập tức vỡ nát, đau đớn tột cùng khiến nó nổi điên tấn công bán bộ hư thần. Dù cả hai đều là bán bộ hư thần cảnh, nhưng trong mộ, âm long có thể liên tục hấp thụ tử vong chi lực để tăng chiến lực. Dưới sự công kích điên cuồng của nó, thế công của bán bộ hư thần bị áp chế, thân thể liên tục lùi về phía sau. Vũ hóa phá cực kiếm là người của Vũ hóa cung. Diệp Thần Phong ngạc nhiên, không ngờ người trong mộ không phải đại năng thiên tộc hay ma tộc, mà là đại năng Vũ hóa cung. Người này rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong nhìn bóng hình trong hắc sắc trường bào, bị một tầng năng lượng quỷ dị bao phủ, không thể dò ra, không ngừng suy đoán trong lòng. Chẳng lẽ là nàng? Đột nhiên, một người hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong, phệ thần não, cực tốc thôi diễn. Để biết thân phận của bán bộ hư thần, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn, cố xuyên thấu lớp năng lượng quang cháo quanh người bán bộ hư thần. Nhưng năng lượng quang cháo quá quỷ dị, phệ thần não suy diễn hết mức cũng không thể xuyên thấu, khiến Diệp Thần Phong phải bỏ cuộc. Lúc này, bán bộ hư thần đang bị áp chế đột nhiên biến chiêu. Ánh sáng trắng chói mắt tỏa ra từ người nàng, vũ hóa phá hư, bán bộ hư thần vận dụng tối đa mấy đại tổ cấp đạo ý, biến thành một quả cầu ánh sáng từ vô số quang vũ. Khi âm long hung tợn lao vào, vô tận quang vũ bùng nổ, tấn công âm long trong gang tấc, ngao ngao ngao, bị vũ hóa phá hư tấn công, thân thể âm long bị xuyên thủng như tổ ong, máu bạc trắng như thác đổ. Quang chi lĩnh vực, sau khi thi triển vũ hóa phá hư làm bị thương âm long, bán bộ hư thần thừa thắng xông lên, tạo ra quang chi lĩnh vực uy lực đáng sợ, tấn công chí mạng âm long, nhân loại, bản thân sẽ lấy mạng ngươi. Dưới sự tấn công của quang chi lĩnh vực, thương thế của âm long ngày càng nặng, nó tức giận phun ra âm long châu lực lượng chi nguyên. Xé rách quang chi lĩnh vực, tấn công bán bộ hư thần, phốp, bị âm long châu tấn công, phòng ngự của bán bộ hư thần tan nát, nàng như diều đứt dây rơi xuống, để lại từng vệt máu, chết đi, nhà âm long châu, trọng thương bán bộ hư thần, âm long trừng mắt đỏ ngầu, tiếp tục tấn công, quyết xé nát nàng, tam sinh chi lực, diệt. Trong lúc nguy cấp, bán bộ hư thần triệu hồi một viên đá phát sáng, chứa năng lượng kinh khủng, tấn công âm long, hóa giải đòn đánh của nó, tam sinh ấu thạch, đây là tam sinh ấu thạch của Nguyệt Diệp Minh, thật là nàng. Thấy bán bộ hư thần triệu hồi tam sinh ấu thạch, Diệp Thần Phong nhận ra ngay, đây là viên tam sinh ấu thạch của Nguyệt Diệp Minh, và cơ bản xác định thân phận của bán bộ hư thần. Sao nàng lại đến đây? Diệp Thần Phong lẩm bẩm, xác định bán bộ hư thần là Vũ Nguyệt Thánh Nữ của Vũ Hóa Cung. Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay giúp đỡ, lúc này, âm long bị tam sinh ấu thạch làm trọng thương nổi giận. Đốt âm long châu, cưỡng ép xé rách tam sinh chi lực, liên tục tấn công Vũ Nguyệt Thánh Nữ, phốp phốp phốp, trước sự tấn công điên cuồng của âm long. Thương thế của Vũ Nguyệt Thánh Nữ ngày càng nặng, tam sinh ấu thạch phòng ngự cũng trở nên ảm đạm. Bành, tam sinh ấu thạch va chạm với âm long châu đang bốc cháy. Lực va chạm mạnh mẽ khiến tam sinh ấu thạch vỡ vụn. Không được, Vũ Nguyệt Thánh Nữ không ngờ âm long này lại khó đối phó. Sắc mặt hơi đổi, quyết định né tránh, ngâm ngâm ngâm, âm long phát ra tiếng rồng gầm kinh khủng, như sấm sét đánh vào hồn hải Vũ Nguyệt Thánh Nữ, khiến nàng run rẩy, sau đó, âm long châu đánh bay tam sinh ấu thạch, lao thẳng vào người nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.